Xiên nhanh đại lão bệnh kiều ngoan ngoãn chui vào lòng ta. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, Lam Bắc Ngôn nghe thấy âm thanh bèn ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Cần uống gì không? Không cần, cảm ơn tư lệnh. Thẩm Hoài Vi ngượng ngùng cười cười. Lam Bắc Ngôn cũng đặt tài liệu trong tay xuống, dựa lưng vào ghế. Vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Thẩm Hoài Vi, khi cô đến đây nhận chức, đã ký một thỏa thuận làm việc. Trong thỏa thuận có một điều khoản là phải nghe theo mọi sắp xếp của chính phủ liên minh ngôi sao. Hơn nữa, không thể từ chức. Cô còn nhớ không? Tôi nhớ. Thẩm Hoài Vi gật đầu. Khi tốt nghiệp trường quân đội, cô đã thề sẽ trung thành với liên minh ngôi sao vĩnh viễn. Vậy thì tốt. Bây giờ tôi chính thức thông báo cho cô một tin. Cô đã bị thuyên chuyển công tác. Công việc mới của cô là gả cho tôi. Làm vợ của tôi. Có nghĩa vụ chăm lo cho cuộc sống gia đình và việc ăn uống hàng ngày của tôi. Khi Lam Bắc Ngôn nói xong, Thẩm Hoài Vi cảm thấy hình như bản thân đã nghe nhầm. Anh đang nói gì vậy? Anh bảo cô, gả cho anh, và nói đó là công việc của cô. Tôi biết, bây giờ cô chắc chắn sẽ không chấp nhận được. Nhưng chuyện này đã được quyết định. Đã được quyết định, ai quyết định? Thẩm Hoài Vi mở to mắt, không nhịn được mà nở nụ cười. Tư lệnh, không phải anh đang nói đùa đấy chứ? Lời nói của Thẩm Hoài Vi khiến đôi mắt của Lam Bắc Ngôn hơi tối sầm lại. Nhưng sau đó anh lại khẳng định một lần nữa những gì mình vừa nói. Cô cho rằng tôi đang nói đùa với cô sao? Tôi sắp đến thời kỳ kết hôn. Bắt buộc phải kết hôn trong vòng một tuần nữa. Tôi chọn cô làm đối tượng kết hôn là có lý do. Phụ nữ nhân tộc không thể chịu được cơ thể của tôi. Nữ người sói thì lại có tính cách không tốt. Rất dễ nóng giận. Huyết tộc cũng không được. Tuy rằng hiện tại hai bên đã chung sống hòa bình. Nhưng thực chất vẫn là kẻ thù truyền kiếp. Sau khi trải qua sự cân nhắc về những phương diện này, cuối cùng mới chọn cô làm vợ của tôi. Dù sao cô cũng không hoàn toàn là huyết tộc. Tố chất cơ thể cũng tốt hơn nhân tộc rất nhiều. Nghe xong những lời này, Thẩm Hoài Vi không khỏi sửng sốt. Cái gì gọi là phụ nữ nhân tộc không? Chịu, được, cơ, thể, của anh, và lại thời kỳ kết hôn là cái quái gì nữa? Tư lệnh à, tôi vẫn chưa hiểu lắm. Không phải nam nữ khi kết hôn, đều phải dựa trên tiền đề là cả hai phải mến mộ đối phương sao? Đầu tiên là phải tìm hiểu lẫn nhau. Sau đó yêu nhau, cuối cùng mới tiến tới kết hôn mà. Tôi quá bận rộn, không có thời gian, cho nên việc kết hôn với tôi, đối với cô mà nói chính là nghĩa vụ quân sự. Nói đến đây, Thẩm Hoài Vi coi như đã hiểu hệ thống chủ thần chắc chắn đã tính toán ổn thỏa cả rồi. Hệ thống biết Lam Bắc Ngôn muốn cưới cô, vì vậy mới đưa ra nhiệm vụ biến anh trở thành một người sợ vợ. Có vẻ như là muốn cưới trước yêu sau. Vậy, tôi cần phải làm gì? Hơn nữa, tôi có thể nhận được gì? Nếu đã là nhiệm vụ, thảo luận về điều kiện và phần thưởng là điều đương nhiên. Cho dù đối tượng có là tình yêu định mệnh đời cô, thì cô cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Vì sắp đến thời kỳ kết hôn nên có thể sẽ phải làm chuyện chăn gối khá nhiều. Khoảng 3 đến 4 lần một tuần. Nhưng tôi sẽ kiểm soát tốt thời gian. Sẽ không khiến cô quá mệt mỏi. Còn nữa, thời kỳ kết hôn chỉ kéo dài 1 tháng. Sau 1 tháng có làm chuyện chăn gối nữa hay không? Chuyện này thì tùy theo nhu cầu cá nhân của tôi và cô. Nếu cô không thích thì tôi cũng sẽ không ép. Ngoài ra, người sói chúng tôi cả đời chỉ có duy nhất một bạn đời. Nếu tôi đã chọn cô, thì tôi vĩnh viễn sẽ không chọn người khác. Cho dù một ngày nào đó cô chết đi, tôi cũng sẽ không làm như vậy. Cách chương.